Đế cuồng, chương 239, mở mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi vòng xoáy trên bầu trời. Thân ảnh của Lý Ẩn và Bá Luân do nhân kiếp tạo thành chậm rãi hiển lộ. Đầu tiên là Lý Ẩn, y có bộ dáng cực kỳ trẻ tuổi tuấn tú. Vận y phục thư sinh, đầu đội mũ quan, một tay chắp sau lưng, tay còn lại cầm quạt giấy phe phẩy. Từ thần thái đến dung mạo đều toát lên vẻ đĩnh đạc cao ngạo khó lòng diễn tả thành lời. Giống như hoàn toàn nắm cả thiên hạ trong lòng bàn tay. Nếu cô Lý có mặt ở đây thì chắc hẳn Độc Cô Minh sẽ cảm thấy hai người này chẳng khác nào từ một khuôn đúc ra. Ngoại trừ mặt mũi khác nhau đôi chút, còn lại thần thái, khí chất, cử chỉ, điệu cười, ánh mắt đều giống nhau một cách khó tin. Sự xuất hiện của nhân kiếp Lý Ẩn khiến cho áp lực đè ép bộ thây khô tăng gấp bội phần. Xương cốt của nó đã tan rã đến phần bụng. Tuy nhiên từ hai hốc mắt của nó lại lập lòe ánh sáng. Miệng cất tiếng cười đầy sảng khoái. Đây đúng là bộ dáng thời đỉnh cao của nó năm xưa. Một Lý Ẩn coi trời bằng vung. Biến lục giới thành bàn cờ để bản thân tùy ý sắp đặt. Cái gì mà anh hùng, cái gì mà kiêu hùng, tà hùng, trong mắt nó đều chẳng khác gì con rối. Nhân kiếp Lý Ẩn vừa xuất hiện đã chia ba nơi này với Thái Phong Điên và Khán Bất Xuyên. Vẫn còn lại hình chiếu của Bá Luân và Thủy Tổ Độc Cô vẫn chưa xuất hiện. Nhưng cái bóng mờ mờ của Bá Luân đã thấp thoáng sau biển lửa do Thái Phong Điên tạo thành. Đó là một người không thể bình thường hơn. Không quá cao lớn như Thái Phong Điên, cũng không đầy vẻ trầm mặc như Khán Bất Xuyên. Y chậm rãi bước đi trong biển lửa, băng qua hắc ám, thậm chí cục của nhân kiếp Lý Ẩn cũng không thể cản nổi bước chân y. Tiếng kiếm ngân vang vọng khi y đi qua cũng ngưng bặt, không dám vọng động. Một người bình thường nhưng lại không tầm thường, sự xuất hiện của y khiến mọi thứ trở nên bất thường. Người này còn chưa chính thức xuất hiện đã khiến cho bộ xương khô vỡ nát hoàn toàn phần thân thể từ cổ trở xuống. Chỉ còn sót lại mỗi cái đầu lâu nằm trong quan tài. Ngay cả hình chiếu của Tam Đại Hào Kiệt cũng bị giạt ra một bên. Nhường chỗ cho cái bóng lờ mờ của y ở phía dưới. Cuộc tranh đấu giữa Hàn Phi và Hoang Phân Thân cũng đã đến hồi quyết định. Ta không tin không áp chế nổi ngươi. Xuống cho ta, chấm, Hàn Phi thét lớn, từ trong đan điền phóng xuất ra mấy trăm thanh phi kiếm. Toàn bộ uốn lượn trong không trung mấy vòng rồi lấy đà đâm thẳng xuống khoảng không phía sau Ly Dục Trung và Như Ý Hóa Hình Đỉnh. Khiến cho áp lực gia tăng lên cánh tay của Hoang Phân Thân càng thêm trầm trọng. Mà Hoang Phân Thân giống như thức tỉnh bản năng tự vệ. Cánh tay trái còn lại ngay lập tức đưa lên. Cùng với tay phải chống đỡ hư ảnh cự trưởng Phật Đà đang giáng xuống. Trong miệng Hoang Phân Thân phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Cặp mắt của nó dần dần lay động nhưng mí mắt nặng trĩu. Dù cố sức mấy cũng khó lòng mở ra nổi. Nó giống như một con thú non vừa được sinh ra. Đang cố gắng mở mắt lần đầu tiên để nhìn thấy thế giới bên ngoài. Chỉ đáng tiếc. Điều đầu tiên đón chờ nó không phải tình yêu thương gì mà lại là sát cơ đầy chết chóc. Xuống, Hàn Phi gằn giọng, đã dốc ra 9 phần sức mạnh. Dù là đối đầu với Vương Nhất Gã cũng chưa từng quyết tâm đến thế. Hiện nay tình hình cấp bách, nhân kiếp phản chiếu hình ảnh Bá Luân sắp xuất hiện. Khi ấy nhất định bộ thây khô sẽ không chống cự nổi. Hàn Phi muốn giải quyết thật nhanh Độc Cô Minh để toàn tâm toàn ý ứng phó với biến cố sắp xảy ra. Chỉ Độc Cô Minh mới cảm nhận được rõ ràng tình trạng của Hoang Phân Thân lúc này. Tồn tại trong đầu nó là những cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Mơ màng, mông lung, khó hiểu, xen lẫn vào đó là sự dữ tợn muốn vùng vẫy phản kháng khi tính mạng gặp phải lâm nguy. Nhưng nó không hề biết làm gì để đối phó ngoài việc dùng đôi tay rắn chắc trần trụi đón đỡ áp lực kia. Đồng thời cố gắng mở mắt. Dường như chỉ cần mở mắt ra được thì tất cả đều rất dễ giải quyết. Có điều mở mắt ra có phải là sự lựa chọn đúng đắn của nó? Ví như kiếp chủ luôn nhắm nghiền mắt rồi nói. Hồng Trần có gì đáng xem nên ta vĩnh viễn nhắm nghiền mắt. Có lẽ Hồng Trần đối với những sinh linh biến dị như nó và kiếp chủ đều ẩn chứa sự tầm thường và đáng khinh. Nhưng rốt cuộc rồi nó vẫn phải mở mắt ra. Vì nó bị ép buộc. Nó muốn sống. Bằng mọi giá phải sống. Chỉ thấy từ miệng hoang phân thân phát ra tiếng thét dữ tợn. Đầu nó ngẩng phát dậy. Đôi mắt đang nhắm nghiền mở ra thật mạnh. Hung quang trong đáy mắt dường như còn nhiều hơn hung linh đào ngột một bậc. Đây là sự dữ tợn trời sinh. Ẩn chứa hoang dại cùng sơ khai của thuở hồng hoang. Không hề thuộc về thời đại này. Một luồng sức mạnh kinh khủng bùng phát từ đôi tay lực lưỡng của nó đẩy hư ảnh Phật thủ vàng óng của Hàn Phi lại về phía sau mấy tấc. Ngươi! Hàn Phi biến sắc, nhưng thế đánh xuống không hề giảm sút mà còn trầm trọng hơn. Gào! Dưới sức mạnh của Hàn Phi, Hoàng Phân chỉ thoáng vùng lên được một chút lại ngay lập tức khuỵ chân xuống. Khóe miệng thổ ra kim huyết màu vàng. Tuy nhiên điều này càng làm nó trở nên điên cuồng hơn. Hai tay dùng hết sức bình sinh đẩy thật mạnh. Kinh mạch gân cốt của nó đều bị quá tải mà đứt thành từng đoạn. Cũng may trường sinh thể của hoang phân thân đã đạt tới trình độ kim huyết. Tốc độ hồi phục còn nhanh hơn Độc Cô Minh lúc trước cả trăm lần. Kinh mạch gân cốt của nó sau khi được tái tạo lại thì càng to và dày hơn. Hoàng khí vận chuyển được cùng nhiều gấp bội phần, nhưng chống chịu chẳng được bao lâu thì ngay lập tức lại bị đứt đoạn. Vòng tuần hoàn phá rồi lập lại tiếp tục diễn ra. Độc Cô Minh có thể cảm nhận được sự đau khổ mà hoang phân thân đang phải gánh chịu. Nó còn khủng khiếp hơn lúc hắn bị tử khí dày vò. Đây là sinh vật gì? Càng đau khổ, càng nguy hiểm thì sức mạnh nguyên thủy lại càng lớn. Không hề tuân theo quy luật của tu luyện giới. Mặc dù hoang phân thân đang bị Hàn Phi đè ép đến cực điểm nhưng Độc Cô Minh lại phát hiện sức mạnh của nó đang tăng tiến với một tốc độ khủng. Khiếp, điều này rất vô lý vì hoang khí ở tế đàn đã cạn kiệt. Nguyên khí cũng không xuất hiện chút sao động nào. Vậy mà sức mạnh của hoang phân thân cứ theo cơn tức giận của nó ngày càng tăng trưởng. Hoàn toàn không cần tích tụ hay ngộ ra từng chút một như tu sĩ. Hống, hoang phân thân ngửa đầu giống lớn. Đột nhiên thu tay lại để hư ảnh Phật thủ màu vàng đổ ầm xuống người. Những tưởng rằng nó đã bị Phật thủ này đè thành thịt vụn nhưng không. Chỉ thấy Hàn Phi phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ pháp bảo xung quanh cơ thể bị một dư chấn khủng khiếp đánh lui về phía sau. Hư ảnh Phật thủ vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Từ trong đống linh lực hỗn loạn chỉ thấy một nắm đấm đầy lông lá đang đưa lên. Ẩn giấu phía sau đó là cặp mắt giận dữ đến cực điểm của hoang phân thân. Giống như đang muốn lao lên xé xác Hàn Phi thành trăm ngàn mảnh. Hàn Phi còn chưa kịp định thần lại thì hoang phân thân đã nhún người một cái sau đó lao thẳng tới. Quyền đầu vung lên trực tiếp đấm bay ly dục chung. Tay trái chộp như ý hóa hình đỉnh ném về phía gã. Đây là hai pháp bảo đã được Hàn Phi tế luyện nhiều năm. Có sự liên kết rất lớn. Nhưng đây là lần đầu tiên gã không tài nào điều khiển nó được. Đơn giản vì sức mạnh nguyên thủy của tên da vàng mình đầy lông lá trước mặt có quá lớn. Vượt qua cả sự khống chế bằng linh lực của Hàn Phi. Tịch Tà kiếm trận, Chu Tiên kiếm trận, Phong Ma kiếm trận, ba đại kiếm trận của thế lực cự đầu Bạch Ngọc Kinh ngay lập tức được Hàn Phi sử dụng. Mấy trăm thanh phi kiếm bắt đầu bay loạn xạ xung quanh thân thể hoang phân thân. Những âm thanh xoèn xoẹt vang lên không ngớt, xen lẫn vào đó là tiếng rít gào đầy thê lương của nó. Có điều càng đau đớn nó lại càng phẫn nộ, hung quang trong đáy mắt càng lớn. Dưới cái nhìn đầy kinh hoàng của Hàn Phi, bỗng nhiên nó đưa tay chộp lấy một thanh phi kiếm rồi đưa lên miệng cắn mạnh một cái. Quả nhiên hoang phân thân không giống nhân loại bình thường. Bốn cái răng nanh của nó cực kỳ phát triển, dài to chẳng khác gì một con hồ tuổi trưởng thành. Tiếng lạo xạo vang lên. Thanh Phi kiếm được Hàn Phi tế luyện cả 10 năm trời. Thậm chí từng chém bị thương Vương Nhất lại bị một phân thân vừa mới thành hình phá hỏng. Bốn cái răng nanh của hoang phân thân đâm xuyên cả huyền thiết. Khiến Thanh Phi kiếm hoàn toàn biến dạng. Chết tiệt, Hàn Phi cảm thấy tình hình hết sức không ổn. Bước chân liên tục lui lại phía sau. Ba đại kiếm trận không hề có tác dụng với hoang phân thân vì khả năng hồi phục của nó quá khủng bố. Trạng thái kim huyết là cảnh giới thứ hai của trường sinh thể. Lúc này đây dù bị mất tứ chi hay gân cốt thì đều sẽ hồi phục rất nhanh. Duy chỉ có đầu là điểm yếu hại không thể bị chạm đến. Trên bầu trời, thân ảnh của Bá Luân hiện ra ngày một rõ ràng hơn. Áp lực trầm trọng đến mức khiến nửa cái đầu lâu của bộ thây khô hoàn toàn tan rã. Chỉ còn sót lại một nửa bên mặt phải. Một khi mất đi sự bảo vệ của bộ thây khô, Độc Cô Minh, Hàn Phi và Hoang Phân Thân dù mạnh đến đâu cũng sẽ lập tức phải chết không nghi ngờ. Cách chương.